Thánh thể bất phàm, chương 96, C96, Triệu Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đông, Diệp Phong nghe vậy hơi nhíu mày. Lý Hương Như gật đầu. Đúng vậy, Triệu Đông còn tàn nhẫn hơn cả đầu chọc. Đầu chọc chỉ là một đàn em của hắn ta mà thôi. Dì Hương Như, dì không cần lo lắng, cháu sẽ xử lý Triệu Đông. Diệp Phong thản nhiên cười, mặc dù dì Hương Như là bạn thân của đại sư nương, nhưng có vẻ bà ấy không biết sự lợi hại của đại sư nương, nếu không cũng sẽ không bị mấy tên côn đồ dọa sợ. Cũng không lạ gì, dù sao đại sư nương cũng không thích thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt người khác. Tiểu Phong, cháu muốn đi đối phó Triệu Đông, nhưng dưới trướng hắn ta có hơn 200-300 người, nghe nói còn có võ giả. Lý Hương Như lo lắng nói, chỉ có 200-300. Diệp Phong nói, dì Hương Như và Ninh Ninh ở nhà đợi cháu đi, cháu sẽ về nhanh thôi. Cố Ninh Ninh đột nhiên nói, anh Diệp Phong, em đi với anh. Ninh Ninh, con đi cho loạn thế mà. Lý Hương Như ngăn cản. Cố Ninh Ninh nói, con tin tưởng anh Diệp Phong. Lý Hương Như lắc đầu, thái độ kiên quyết. Không được, lỡ như thực sự phải đánh nhau, anh Diệp Phong của con không thể bảo vệ cả con được. Không sao đâu gì, cứ để Ninh Ninh đi theo cháu đi. Diệp Phong cười nói, 200-300 tên côn đồ thôi mà, đừng nói là một Cố Ninh Ninh, cho dù là 10 Cố Ninh Ninh hắn cũng có thể bảo vệ. Lý Hương Như không thể ngăn cản đành phải đồng ý. Được rồi, Tiểu Phong, cháu phải cẩn thận đó, đừng quá kiêu ngạo. Bên kia, đầu chọc dẫn theo mấy tên đàn em bỏ trốn. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, gã vốn đến tìm mấy mẹ con Lý Hương Như để đòi nợ, nào ngờ không lấy được tiền còn mất 400.000 tệ. Không chỉ vậy mấy người họ còn bị người ta đánh cho một trận. Đầu chọc chán nản kéo cánh tay gần như bị gãy, vô cùng chật vật. Anh đầu chọc, chúng ta bỏ qua chuyện này như vậy sao? Một đàn em hỏi, đầu chọc trừng mắt liếc đàn em một cái, hung hăng mắng. Mày nói xem, mày còn muốn gì nữa? Đàn em hung dữ nói. Nếu anh đã hỏi em muốn bây giờ chúng ta quay lại đó dạy to thằng nhóc kia một bài học. Phu, CK, đầu mày bị hỏng à? Đầu chọc nghe vậy lập tức nổi giận. 8-1 còn không đủ, ông đây có thể nhặt được cái mạng về đã là tốt lắm rồi, mày còn muốn tao quay lại đó. Bị ngu à? Nói xong, đầu chọc giơ tay lên hung hăng tát mạnh vào đầu tên đàn em kia. Nhưng mà anh đầu chọc, thằng nhóc đó đã lấy của chúng ta 400.000 tệ, nếu để anh Đông biết được, nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Đầu chọc nghe xong nhíu mày. Mẹ nó, cũng đúng. Không có cách nào báo cáo kết quả công việc với phía anh Đông được. Bỏ đi, gặp anh Đông trước rồi nói sau. Tiền này cứ để anh Đông đi đòi. Hơn 10 phút sau, mấy người đầu chọc đi vào một sòng bạc ngầm. Một người đàn ông để râu, mặc áo sơ mi hoa, đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, miệng ngậm điếu xì gà đang chơi bia. Người này chính là đại ca của sòng bạc ngầm ở Giang Thành, tên là Triệu Đông, biệt danh là anh Đông. Nhìn thấy đầu chọc hai má sưng thành đầu heo, Triệu Đông nheo mắt. Đầu chọc, mặt mày bị sao vậy? Đã đòi được tiền của tao chưa? Đầu chọc vừa tới liền khóc lóc kể lể. Anh Đông, anh phải làm chủ cho bọn em. Sau đó, đầu chọc kể lại chi tiết những gì đã xảy ra ở nhà Lý Hương Như cho Triệu Đông nghe. Cái gì? Không đòi được tiền còn mất 400.000 tệ. Bọn mày mẹ nó đều là một đám phế vật. Đầu chọc oan ức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đông, không thể trách bọn em được, là thằng nhóc kia thật sự quá lợi hại. Cách chương.